Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 150. Góc truyện audio.com. Chấm. Vân Khương Mịch quyết định xong rồi. Sáng sớm ngày mai sẽ đưa viên thịt tròn đến nhà họ Cố ở vài ngày. Cho dù Đức Phi có đánh tới Vương Phủ, cũng không gặp được cháu nội ngoan của bà. Mẫu Phi ơi là mẫu Phi. Người đừng tránh ta là con dâu tàn nhãn độc ác. Ai bảo người cứ gây khó dễ cho con chì. Vân Khương Mịch đắc ý nở nụ cười. Ai biết vừa quay người. Một mớ câu hỏi chất vấn đã theo nhau kéo đến. Vân Khương Mịch, bổn vương chỉ cho ngươi cơ hội trả lời một lần. Rốt cuộc viên thịt tròn là con của ai? Lệ Nga nói không sai. Viên thịt tròn là con của bổn vương. Đúng hay không? Rốt cuộc ngươi còn muốn gạt bổn vương tới khi nào? Ngươi đúng là nữ nhân lòng dạ độc ác. Vân Khương Mịch, thấy viên thịt tròn trong lòng ngực dương ánh mắt tò mò nhìn bọn họ. Nàng đưa cậu bé cho Như Ngọc. Con trai, không còn sớm nữa. Ngày mai phải đến nhà ông Cố ngoại con đấy. Đi ngủ sớm đi, nương sẽ nhanh đến ngủ với con. Ông cụ non viên thịt tròn thở dài một hơ. Con biết rồi, hai người lại muốn lừa con đi để cãi nhau. Cậu bé giang cánh tay béo tròn về phía Như Ngọc, lắc đầu đầy bất lực. Phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Hai người có thể cãi nhau, nhưng không được chiến tranh lạnh. Được không? Vân Khương Mịch, Mặc Phùng Dương cái thằng nhãi con này. Như Ngọc khó khăn nhịn cười. Ôm viên thịt tròn đi. Lúc này Vân Khương Mịch mới xoay người. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mặc Phùng Dương. Hắn cho rằng, nàng định đi thẳng vào vấn đề. Ngoan ngoãn trả lời hắn. Nhưng ai ngờ, dưới ánh mắt chất vấn của hắn, Vân Khương Mịch lại tiện tay móc. Móc ra một chai rượu sái. Nói, ngươi uống bình rượu này. Ta sẽ nói cho ngươi biết rốt cuộc viên thịt tròn là con của ai. Khóe môi nàng từ từ cong lên. Đưa rượu sái cho Mặc Phùng Dương. Uống, nhìn thấy bình rượu này. Mặc Phùng Dương thoáng ngẩn ra. Có cô nương nhà ai giống như nàng không? Luôn mang theo trong người một chai rượu. Mà chai rượu này trông cũng rất kỳ lạ. Thẳng thừng mời rượu. Tại sao không phải là vỏ rượu chứ? Mà sao lại có một cái chai có hình dạng kỳ lạ như vậy chứ? Hơn nữa nhìn cái chai này còn trong suốt. Mặc Phùng Dương nhận lấy. Chỉ thấy bên trên viết hai chữ rõ ràng. Rượu sái, đây là tên rượu, cũng thật kỳ lạ, dưới ánh mắt cười như không cười của Vân Khương Mịch, hắn từ từ vặn nắp chai ra. Ban đầu hắn cho rằng cái nút chai này phải rút ra. Nhưng rút một lúc lại thấy không đúng, rồi mới phát hiện là dùng sức vặn. Sau khi vặn nắp chai ra, một mùi gay mũi xộc thẳng vào mũi. Tửu lượng của Mặc Phùng Dương vốn không tốt. Chỉ mới ngửi thấy mùi rượu gay mũi sộc lên. Đã suýt nữa xông chết hắn luôn rồi. Hắn nhịn không được dùng mình một cái. Trong ánh mắt nhìn Vân Khương Mịch mang theo nghi ngờ. Rượu này uống được sao? Ngươi không bỏ độc vào trong này rồi độc chết bổn vương chứ? Vân Khương Mịch, hắn và Mặc Lệ Nga không hổ là hai huynh muội. Sao ai cũng sợ bị nàng hạ độc hết vậy? Vân Khương Mịch nàng trong mắt huynh muội bọn họ chính là oán phụ rắn rết thế sao? Người uống cho chết luôn đi. Vân Khương Mịch trợn mắt. Vì để biết được thân thế viên thịt tròn. Mặc Phùng Dương cũng coi như là liều mạng. Thịt nướng mới vừa nướng xong thơm ngào ngạt. Nóng hầm hập. Trong lúc bất chi bất giác đã uống hết một chai rượu sái vào bụng. Vân Khương Mịch ở một bên vừa nướng thịt vừa uống rượu cùng với hắn. Đã lâu rồi không uống rượu. Rượu sái cộng thêm thịt nướng. Càng ăn càng thơm, càng uống càng vui. Cuối cùng, hai người đều say mềm. Cách chương.